Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2262, Vương Thanh Bạch lấy một địch tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Vương gia tu sĩ cũng thôi động trận pháp công kích Kình Ngọc Châu chờ nhân, đồng thời tế ra khôi lỗi thú. Vương gia vốn là có nhiều cỗ tứ giai khôi lỗi thú, bất quá thế hệ trước nguyên anh tu sĩ tọa hóa phía sau, có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú tộc nhân càng ngày càng ít, hiện tại đã không có tộc nhân có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú, đều là trước đây tồn kho tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, hậu nhân bất tranh khí, dựa vào lão tổ tông để dành vốn liếng, còn có thể tiêu xài một đoạn thời gian, cái này không thể tránh khỏi sự tình, bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể nhất trực hưng thịnh, luôn có thời kỳ giáp hạt thời điểm. Bạch sắc giao long còn chưa cận thân, tựu phun ra một đạo chướng mắt bạch quang, thẳng đến Kình Ngọc Châu mà đi. Bạch quang những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, mặt biển cũng bắt đầu kết băng. Kình Ngọc Châu tay áo lắc một cái, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng kình thiên cự lãng, chụp về phía bạch quang. Bạch quang cùng kình thiên cự lãng chạm vào nhau, kình thiên cự lãng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Kình Ngọc Châu sau lưng bỗng nhiên thổi qua một trận hàn phong, một cái sau lưng mọc lên một đôi bạch sắc cánh thịt, bạch sắc giao long vừa hiện mà xuất. Phong độn thuật, băng phong giao là băng phong thuộc tính giao long, am hiểu băng độn cùng phong độn. Lấy nhục thân của nó, thông thiên linh bảo đều khó mà diệt sát nó, đơn thuần nhục thân chi lực hiện tại đông ly giới hắn dám nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Băng phong giao lộ diện một cái, há mồm phun ra một cỗ hàn khí thấu xương, đánh về phía Kình Ngọc Châu. Kình Ngọc Châu bị bạch sắc hàn khí đánh trúng, trong nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, kình thiên cự lãng hóa thành một đạo to lớn bạch sắc tường băng, tính cả những cái kia hải tộc đều bị đóng băng ở, băng phong giao cái đuôi to dài đập tại bạch sắc trên tường băng, bạch sắc tường băng chia 5 xẻ 7, bị đóng băng lại hải tộc cũng chia 5 xẻ 7, hơn 10 cái yêu thú tinh hồn ly thể bay ra, đều bị băng phong giao hút vào miệng trong. Hồng quang lóe lên, một viên xích hồng sắc vòng tròn trống rỗng hiển hiện, linh khí kinh người, hiển nhiên là linh bảo. Thế hệ trước hóa thần tu sĩ hoặc lén qua, hoặc tiến về giới diện khác, đông ly giới thông thiên linh bảo số lượng càng ngày càng ít, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng không nhất định có một kiện thông thiên linh bảo. Xích sắc vòng tròn sáng lên một trận chói mắt hồng quang, hình thể bạo trướng, hiện lên xuất vô số xích sắc hỏa diễm, bọc tại băng phong giao trên thân, cuồn cuộn liệt diễm lan tràn ra, bao phủ băng phong giao gần phân nửa thân thể. Băng phong giao đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện đập vào băng phong giao trên thân. Bên ngoài mấy dặm, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiện lên, hóa thành Kình Ngọc Châu bộ dáng. Nàng hạnh hé miệng, một đạo lam quang bay ra, rõ ràng là một khối lam quang lòe lòe tiểu ấn, lam sắc tiểu ấn sáng lên vô số lam sắc phù văn phía sau, hình thể bạo trướng tới nhất tọa mấy trăm trượng cao đại sơn lớn nhỏ, lam quang lóe lên, lam sắc cự ấn biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng phong giao phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số bạch sắc hàn khí, trên người liệt diễm bỗng nhiên tán loạn, nó ra sức giãy giụa, xích sắc vòng tròn xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách bị nó ngạnh sinh sinh căng nứt. Ngũ giai trung phẩm giao long, há lại một kiện linh bảo liền có thể vây khốn. Lam quang lóe lên, một viên lam sắc cự ấn bỗng nhiên xuất hiện tại băng phong giao trên đỉnh đầu, phun ra một cỗ lam sắc hào quang, bao lại băng phong giao. Băng phong giao cảm giác thân thể siết chặt, một cỗ cường đại áp lực đánh tới. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra Huyền Ngọc Châu, đánh vào lam sắc hào quang thượng diện, lam sắc hào quang trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay tại cái này, đáy biển bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại tư trường, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, băng phong giao cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, không thể động đậy. Nhân cơ hội này, lam sắc cự ấn đập vào băng phong giao trên thân, băng phong giao phát ra nhất thanh thống khổ tiếng gào thét, phun ra một đạo chướng mắt bạch quang, đánh vào lam sắc cự ấn thượng diện, lam sắc cự ấn nhanh chóng kết băng. Không trung bỗng nhiên bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, nhiệt độ chợt hạ xuống, phương viên trăm dặm mặt biển cũng bắt đầu kết băng. Băng phong giao bên ngoài thân bạch quang đại phóng, cái đuôi to dài hướng về phía dưới nước biển vỗ. Ầm ầm tiếng vang, mặt biển bùng nổ, vô số nước biển vẩy ra, kia cỗ cường đại tư trường bỗng nhiên biến mất. Kình Ngọc Châu đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu mấy trăm trượng đại bạch sắc long trảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía Kình Ngọc Châu. Kình Ngọc Châu bên ngoài thân lam quang đại phóng, hóa thành một cái to lớn lam sắc kình ngư, bạch sắc long trảo đập vào trên người nàng, lưu lại mấy đạo kinh khủng vết máu. Một cỗ gió lạnh thổi qua, băng phong giao vừa hiện mà xuất, to lớn long trảo chụp về phía lam sắc kình ngư. Lam sắc kình ngư phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trên thân có thêm ngũ cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Hồng quang lóe lên, một cái hồng quang lưu chuyển không ngừng dao găm bỗng nhiên xuất hiện tại Băng Phong Giao đỉnh đầu, linh khí kinh người, hiển nhiên là thông thiên linh bảo. Hồng sắc đoàn đao linh quang phóng đại, hình thể bạo trướng, chạm tại Băng Phong Giao trên thân, nhiều mai vảy màu trắng chóc ra, máu me đầm đìa. Nhân cơ hội này, lam sắc kình ngư hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Băng Phong Giao móng vuốt hướng về hư không vỗ, một phiến hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn long chảo vừa hiện mà xuất, hồng quang lóe lên, một tên dáng người mập lùn áo bào đỏ lão giả vừa hiện mà xuất, trong mắt là xích hồng sắc, rõ ràng là một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Áo bào đỏ lão giả bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hai tay hóa thành hai cái hồng sắc cự kìm, đi đỉnh đầu chặn lại, một tiếng vang trầm, hồng sắc cự kìm chặn bạch sắc long chảo. Hà đạo hữu cẩn thận. Một đạo hoàng hốt lo sợ nữ từ thanh âm vang lên. Một cỗ gió lạnh thổi qua, Băng Phong Giao bỗng nhiên xuất hiện tại áo bào đỏ lão giả sau lưng, há mồm phun ra một đạo chói mắt bạch quang, đánh vào áo bào đỏ lão giả trên thân. Áo bào đỏ lão giả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, hóa thành một khối to lớn bạch sắc khối băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuốt phải của nó đột nhiên vỗ, bạch sắc khối băng chia năm xẻ bảy, áo bào đỏ lão giả thân thể cũng theo đó nổ bể ra tới. Hơn 10 dặm bên ngoài sáng lên một trận chói mắt xích sắc hòa quang, áo bào đỏ lão giả vừa hiện mà xuất, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, nếu không phải hắn kịp thời thi triển thế kiếp bí thuật đã chết. Mặc dù không sử dụng thông thiên linh bảo, bọn hắn đều rất khó diệt sát Băng Phong Giao. Băng Phong Giao còn muốn thi triển mặt khác thần thông, thân thể lung la lung lay. Ha ha, chúng rồi thập tuyệt độc đoạn linh tán, yêu lực của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tán loạn, đến lúc đó chính là một cái tử long. Áo bào đỏ lão giả dương dương đắc ý, vì đối phó Băng Phong Giao, bọn hắn phái nhân tìm kiếm thập tuyệt độc thật vất vả tìm tới một chút đoạn linh tán, chúng rồi loại độc này, cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng sẽ chậm rãi mất đi pháp lực, đây chỉ là tạm thời, dược hiệu thoáng qua một cái, hóa thần tu sĩ hội lần nữa khôi phục pháp lực. Mất đi pháp lực Băng Phong Giao, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Giết các ngươi không cần pháp lực, Băng Phong Giao miệng nói tiếng người, bên ngoài thân bạch quang đại phóng, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc nó bỗng nhiên xuất hiện tại áo bào đỏ lão giả sau lưng, áo bào đỏ lão giả bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất không thấy. Băng Phong Giao vừa mới hiện thân, đáy biển bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại tư trường. Cùng lúc đó, huyết quang lóe lên, một đầu huyết quang lòe lòe tiểu đỉnh trống rỗng hiển hiện, thân đỉnh bên trên có một cái huyết hồng sắc mini giao long, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm phun ra một cỗ huyết sắc hào quang, bao lại Băng Phong Giao, đem nó cuốn vào nó trong. Đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm kịch liệt giãy giụa, tựa hồ là Băng Phong Giao đang giãy giụa, không có qua bao lâu, đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm liền không lại giãy giụa. Một đạo huyết sắc trường hồng từ đằng xa bay tới, đứng tại giữa không trung, rõ ràng là một tên hồng quang đầy mặt huyết bào lão giả, mũi ưng cưu mắt, rõ ràng là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Huyết Nguyệt lão ma, xuất thân Trung Nguyên, lần này vì đối phó Vương Thanh Bạch tam vị hóa thần liên thủ trả vận dụng đoạn linh tán, coi như thế, hai vị hóa thần thụ thương. Huyết Nguyệt lão ma, người như thế nào hiện tại mới ra tay? Kình Ngọc Châu có chút bất mãn nói. Hừ, nó thế nhưng là ngũ giai giao long, các ngươi có thông thiên linh bảo đều đánh bất quá ta, chỉ là có một kiện linh bảo huyết giao đỉnh, ta muốn là sớm một chút hiện thân, chỉ sợ đã bị hắn giết. Huyết Nguyệt lão ma hừ lạnh nhất thanh, có chút bất mãn nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn pháp quyết vừa bấm, huyết giao đỉnh huyết quang phóng đại, hiện lên xuất một mảnh huyết sắc hỏa diễm. Lấy được món kia phá thiên trảm linh nhận, chúng ta tự có cơ hội phi thăng linh giới. Kình Ngọc Châu kích động nói, bọn hắn lần này liên thủ đối phó Vương Thanh Bạch chính là mưu đồ vương gia món kia phá thiên trảm linh nhận. Có phá thiên trảm linh nhận, bọn hắn có thể đi giới diện khác, hoặc cướp đoạt tài nguyên, hoặc tìm kiếm linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Vương gia cùng Thái Nhất Tiên Môn quan hệ không tệ, vì kiềm chế lại Thái Nhất Tiên Môn hóa thần tu sĩ, hải tộc thuyết phục Đông Hoang yêu tộc xâm lấn Đông Hoang nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.